Điều học thứ ba 486. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali Mahavana, giảng đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, trong thành Vesali, sự luân phiên về các bữa trai phạn gồm các thức ăn hảo hạng đã được ấn định. Khi ấy, có người lao công nghèo nọ đã khởi ý điều này. Theo như cách những người này thực hiện bữa trai phạn một cách trịnh trọng, thì việc này không phải là tầm thường, hay là ta nên thực hiện bữa trai phạn. Sau đó, người lao công nghèo ấy đã đi đến gặp cậu chủ tên Kira. Sau khi đến, đã nói với cậu chủ tên Kira ấy rằng: "Thưa cậu chủ, tôi muốn thực hiện bữa trai phạn, dân hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu, hãy cho tôi tiền lương." Cậu chủ tên Kira ấy cũng có niềm tin và mộ đạo. Khi ấy, cậu chủ tên Kira ấy đã cho người lao công nghèo ấy tiền lương phụ trội. Sau đó, người lao công nghèo ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người lao công nghèo ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: "Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu." "Này đạo hữu, ngươi hãy biết hội chúng tỳ khưu là đông đảo." "Bạch Ngài, hội chúng tỳ khưu hãy là đông đảo. Con đã chuẩn bị được nhiều táo. Các thức uống trộn với táo sẽ được đầy đủ." Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, người lao công nghèo ấy hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn, nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Các tỳ khưu đã nghe được rằng, nghe nói hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thỉnh mời vào ngày mai. Các thức uống trộn với táo sẽ được đầy đủ. Các vị ấy đã đi khất thực vào lúc sáng sớm, rồi đã thọ thực. Dân chúng đã nghe được rằng, nghe nói hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thỉnh mời. Họ đã mang lại cho người lao công nghèo vô số vật thực loại cứng, loại mềm. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, người lao công nghèo ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. "Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong." Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư gia của người lao công nghèo ấy. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi, được sắp đặt sẵn, cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, người lao công nghèo ấy đã phục vụ các tỳ khưu ở trong nhà ăn. Các tỳ khưu đã nói như vậy: "Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi. Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi. Thưa các ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít, vì nghĩ rằng người lao công này nghèo. Tôi đã cho chuẩn bị sẵn sàng vô số vật thực loại cứng, loại mềm. Thưa các ngài, hãy thọ lãnh theo như ước muốn." "Này đạo hữu, không phải vì lý do này mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít. Tuy nhiên, vào lúc sáng sớm, chúng tôi đã đi khất thực và đã thọ thực rồi. Vì thế chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít." Khi ấy, người lao công nghèo ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: "Tại sao các ngài đại đức đã được tôi thỉnh mời còn thọ thực ở nơi khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao?" Các tỳ khưu đã nghe được người lao công nghèo ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: "Vì sao các tỳ khưu khi được thỉnh mời ở nơi khác lại thọ thực ở nơi khác?" Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu khi được thỉnh mời ở nơi khác còn thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy?" "Bạch Thế Tôn, đúng vậy."

các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dân y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 490. Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, cùng với Đại Đức Ananda là Sa Môn hầu cận, đã đi đến gia đình nọ. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau đó, những người ấy đã dâng vật thực đến Đức Thế Tôn và Đại Đức Ananda. Đại Đức Ananda trong lúc ngần ngại nên không thọ lãnh. Này Ananda, hãy nhận lấy. Bạch Thế Tôn, đã có đủ. Có sự chuẩn bị về bữa ăn cho con rồi. Này Ananda, như thế thì sau khi nhường lại cho vị khác, rồi hãy nhận lấy. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, khi đã nhường lại sự chuẩn bị về bữa ăn, ta cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau. Và này các tỳ khưu, nên nhường lại như vậy. Tôi cho đến vị tên như vậy, sự chuẩn bị về bữa ăn của tôi. 491. Vật thực thỉnh sau, nghĩa là khi đã được thỉnh mời, với bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật thực, trừ ra món ấy, vị thọ thực bất cứ loại vật thực nào khác thuộc về năm loại vật thực. Việc này gọi là vật thực thỉnh sau. Ngoại trừ có duyên cớ, trừ ra có duyên cớ. Trường hợp bị bệnh, nghĩa là không thể ngồi ở một chỗ để thọ thực theo như ý muốn. Nghĩ rằng, trường hợp bị bệnh, rồi nên thọ thực. Trong thời hạn dân y, nghĩa là khi Kathina không được thành tựu, thì tháng cuối cùng của mùa mưa. Khi Kathina được thành tựu, thì năm tháng. Nghĩ rằng, trong thời hạn dân y, rồi nên thọ thực. Trong lúc may y, nghĩa là trong lúc y đang được may. Nghĩ rằng, trong lúc may y, rồi nên thọ thực. Ngoại trừ có duyên cớ, nghĩ rằng, ta sẽ thọ thực, rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 492. Vật thực thỉnh sau. Nhận biết là vật thực thỉnh sau. Vị thọ thực thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau có sự hoài nghi, vị thọ thực thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau lầm tưởng không phải là vật thực thỉnh sau, vị thọ thực thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Không phải vật thực thỉnh sau, lầm tưởng là vật thực thỉnh sau, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải vật thực thỉnh sau, nhận biết không phải là vật thực thỉnh sau, thì vô tội. 493. Khi có duyên cớ, sau khi nhường lại cho vị khác, rồi thọ thực. Vị thọ thực hai hoặc ba sự thỉnh mời chung một lượt. Vị thọ thực theo tuần tự của sự thỉnh mời. Khi được toàn bộ cả làng thỉnh mời, thì thọ thực ở bất cứ nơi nào ở trong ngôi làng ấy. Khi được toàn bộ cả phường hội thỉnh mời, thì thọ thực ở bất cứ nơi nào ở trong phường hội ấy. Khi được thỉnh mời, vị nói rằng, tôi sẽ nhận đồ khất thực trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn phân phối theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Ubosatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng, tất cả các thứ khác trừ ra năm loại vật thực. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ ba. Điều học thứ tư 494. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Chittavana, tu viện của ông Anathabindika. Vào lúc bấy giờ, mẹ của Kana là nữ cư sĩ có niềm tin và mộ đạo. Kana đã được gả cho người đàn ông nọ ở thôn làng. Khi ấy, Kana đã đi đến nhà mẹ vì công việc cần làm nào đó. Sau đó, chồng của Kana đã phái người đưa tin đi đến gặp Kana, nhắn rằng: Kana hãy trở về, tôi muốn sự trở về của Kana. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana nghĩ rằng: thật xấu hổ khi đi với tay không, nên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kana. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana đã bảo dâng bánh ngọt đến vị tỳ khưu ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã không còn. Đến lần thứ nhì, chồng của Kana đã phái người đưa tin đi đến gặp Kana, nhắn rằng: Kana hãy trở về, tôi muốn sự trở về của Kana. Đến lần thứ nhì, nữ cư sĩ mẹ của Kana nghĩ rằng: thật xấu hổ khi đi với tay không, nên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kana. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana đã bảo dâng bánh ngọt đến vị tỳ khưu ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã không còn. Đến lần thứ ba, chồng của Kana đã phái người đưa tin đi đến gặp Kana, nhắn rằng: Kana hãy trở về, tôi muốn sự trở về của Kana. Nếu Kana không trở về, tôi sẽ dắt về người vợ khác. Đến lần thứ ba, nữ cư sĩ mẹ của Kana nghĩ rằng: thật xấu hổ khi đi với tay không, nên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kana. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana đã bảo dâng bánh ngọt đến vị tỳ khưu ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã không còn. Sau đó, chồng của Kana đã dắt về người vợ khác. Kana đã nghe được rằng, nghe nói người vợ khác đã được người đàn ông ấy dắt về. Cô ấy đã đứng khóc lóc. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ cư sĩ, mẹ của Kana. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với nữ cư sĩ, mẹ của Kana, đang ngồi một bên điều này: vì sao Kana này lại khóc vậy? Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kana đã kể lại sự việc ấy cho Đức Thế Tôn. Sau đó, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho nữ cư sĩ mẹ của Kana bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 495. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định từ thành Rajagaha đi về phía tây. Có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào khất thực ở đoàn xe ấy. Có nam cư sĩ nọ đã bảo dâng đến vị tỳ khưu ấy bánh lúa mạch. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Ông ta cũng đã bảo dâng bánh lúa mạch đến vị ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Ông ta cũng đã bảo dâng bánh lúa mạch đến vị ấy. vật dự phòng đường xa được chuẩn bị như thế đã không còn. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã nói với những người ấy điều này. Này các ông, hãy chờ đến ngày mai. Vật dự phòng đường xa được chuẩn bị như thế đã được dâng đến các ngài đại đức. Tôi sẽ chuẩn bị vật dự phòng đường xa. Này ông, chúng tôi không thể chờ đợi. Đoàn xe đã khởi hành, rồi họ đã ra đi. Khi ấy, nam cư sĩ ấy sau khi chuẩn bị vật dự phòng đường xa đã đi sau. Bọn đạo tặc đã cướp đoạt. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại thọ lãnh không biết chừng mực? Người này sau khi bố thí cho các vị ấy rồi, trong khi đi sau đã bị cướp đoạt bởi bọn cướp. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu đi đến gia đình được yêu cầu nhận lãnh các bánh ngọt hoặc các bánh lúa mạch. Vị tỳ khưu đang mong mỏi thì nên thọ lãnh 2 hoặc 3 bình bát đầy. Nếu thọ lãnh quá số lượng ấy thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi thọ lãnh 2 hoặc 3 bình bát đầy, khi mang về từ nơi ấy thì nên chia sẻ cùng với các tỳ khưu. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy. 496. Khi vị tỳ khưu đi đến gia đình. Gia đình nghĩa là có 4 loại gia đình: gia đình sát đế lỵ, gia đình bà la môn, gia đình thương buôn và gia đình hạng cùng đinh. Đi đến là đi đến nơi ấy. Bánh ngọt nghĩa là bất cứ thức gì được chuẩn bị nhằm mục đích làm quà biếu. Bánh lúa mạch nghĩa là bất cứ thức gì được chuẩn bị nhằm mục đích làm vật dự phòng đường xa. Được yêu cầu nhận lãnh, nói rằng ngài thích chừng nào hãy lấy chừng ấy. Giới vị đang mong mỏi, giới vị đang ước muốn, nên thọ lãnh 2 hoặc 3 bình bát đầy. Nên thọ lãnh đầy 2 hoặc 3 bình bát. Nếu thọ lãnh quá số lượng ấy, vị thọ lãnh quá số lượng ấy thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi thọ lãnh 2 hoặc 3 bình bát đầy, vị đi ra khỏi nơi ấy, nhìn thấy vị tỳ khưu khác, nên thông báo rằng: Tôi đã thọ lãnh 2-3 bình bát đầy ở nơi kia, chớ thọ lãnh ở đó. Nếu sau khi nhìn thấy, vị không thông báo, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Nếu đã được thông báo, vị thọ lãnh, thì phạm tội Dukkata, tác ác. 497. Khi mang về từ nơi ấy, thì nên chia sẻ cùng với các tỳ khưu, là sự đi trở về, sau khi mang về, thì nên chia sẻ. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy. Đây là sự hợp lý trong trường hợp ấy. Hơn 2-3 bình bát đầy, nhận biết là hơn, vị thọ lãnh thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hơn 2-3 bình bát đầy, có sự hoài nghi, vị thọ lãnh thì phạm tội Pacitiya. Hơn 2-3 bình bát đầy, lầm tưởng là còn kém, vị thọ lãnh thì phạm tội Pacitiya. Còn kém 2-3 bình bát đầy, lầm tưởng là hơn, phạm tội Dukkata, tác ác. Còn kém 2-3 bình bát đầy, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Còn kém 2-3 bình bát đầy, nhận biết là còn kém, thì vô tội. 498. Vị thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy, vị thọ lãnh còn kém hai hoặc ba bình bát đầy, họ bố thí vật đã được chuẩn bị, không vì mục đích làm quà biếu, hoặc không vì mục đích làm vật dự phòng đường xa. Họ bố thí phần còn thừa khi đã chuẩn bị vì mục đích làm quà biếu, hoặc vì mục đích làm vật dự phòng đường xa. Họ bố thí khi sự ra đi đã bị hủy bỏ, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ tư.